Chương 166, Đại trưởng lão. Chỉ là không có nghĩ đến, Phờ Di Dạ đại quân thế mà lại đi thẳng tới địa cầu. Bất quá cái này vẻ kinh hoàng, vẹn vẹn chỉ là ở nhị trưởng lão trên mặt dừng lại khoảng khắc, liền biến mất không thấy, thay vào đó chính là lời thề son sát. Hắn thấy, Phờ Di Dạ chính là trong vũ trụ lớn nhất tác nhân, cùng Phờ Di Dạ là địch, đó chính là chính nghĩa phương nhất phương. Mà người nạ mẹt lại đồng dạng luôn luôn lấy giữ gìn hòa bình tự cho mình là, vì vậy hắn cùng với Diệp Chu ngược lại cũng coi là đứng ở một phe cánh. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, không bằng ngươi đi đem Diệp Chu đưa về những thứ khác thôn xóm A, mau sớm tập tề ba y viên Long Châu, giúp hắn phục hồi như cũ gia hương. Nhị trưởng lão nhìn về phía bờ Giúp Linh, nói thật, không bằng cũng không nghĩ tới nhị trưởng lão thế mà lại đáp ứng nhẹ như vậy xảo, ở lăng thần chỉ chốc lát sau, liền vội vàng gật đầu. Trong ánh mắt nhịn không được toát ra vài phần thần sắc vui sướng. Cực kỳ hiển nhiên, hắn là đang vì Diệp Chu cảm thấy vui vẻ. Tốt, ta biết rồi, nhị trưởng lão, ngài yên tâm, đây hết thảy đều bao ở ta 16 trên người. Cùng nhị trưởng lão nói lời từ biệt về sau, hai người liền bắt đầu tìm kiếm cùng những thứ khác thôn xóm tới. Bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, đưa tới người nạ mẹt nhân số cực kỳ thưa thớt, tổng cộng cộng lại cũng bất quá rời rạc mười mấy cái làng, mỗi cái làng tuy là đều có trên trăm người. Nhưng là như vậy con số phân tán ở toàn bộ trên tinh cầu, chỉ sợ cũng có vẻ cực kỳ hiếm hoi. Bất quá bởi bờ Giúp Linh đã ở nạ mẹ sinh sống một đoạn thời gian rất dài, vì vậy đối với mỗi cái thôn lạc vị trí, vẫn có biết nhất định, ở bằng vào Diệp Chu đối với tức giận cảm giác, vì vậy cha tìm đứng lên cũng tỉnh không khó khăn. Lần này thăm dò rằng có chọn thời gian một ngày, hiệu quả kia cũng là vô cùng khả quan. Lúc này Diệp Chu cùng bờ Giúp Linh trước người đã trưng bày xa ưu viên Long Châu, lúc này cũng chỉ thiếu kém một viên cuối cùng. Liền có thể tập thể triệu hoán thần long. Diệp Chu thậm chí đã nghĩ xong, phục hồi như cũ địa cầu bên ngoài, những thứ khác hai cái nguyện vọng nên như thế nào cho phép. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém một viên cuối cùng Long Châu, ở đại trưởng lão nơi đó, đại trưởng lão ở tại nà mẹt cao nhất vị trí, nói vậy Diệp huynh đệ ngươi cũng có thể cảm giác được áp bờ Giúp Linh đối với Diệp Chu thiện ý cười cười, mở miệng nói. Ân, đại khái á Diệp Chu gật đầu, sau đó liền nhắm hai mắt lại bắt đầu cảm giác đứng lên. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, ánh mắt của hắn liền tập trung ở tại xa xa một vị trí. Ngay sau đó, liền không chút do dự, thân thể trực tiếp liền hướng lấy nơi đó vào tới. Uy, Diệp huynh đệ, ngươi chờ ta một chút. A bờ Giúp Linh thấy thế, sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Diệp Chu là vừa tới Nam Mẹt, có thể không biết, nhưng là hắn đã tại Nam Mẹt sinh sống hồi lâu, tự nhiên rõ ràng, lúc này đại trưởng lão, đã tuổi già, căn bản chịu không nổi cái gì kinh hách chỉ bất quá, hắn không biết cũng là... Diệp Chu chính là duy nhất biết được Long Châu tương lai cốt truyện đi hướng nhân, đối với cái này chút, tự nhiên cũng nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Vì vậy, đang ở gần vọt tới tòa kia núi cao trong nháy mắt, liền chuẩn bị đem tốc độ hạ. Còn không chờ hắn làm ra cái gì động tác, cái kia cao sơn sơn đỉnh vị trí, một khu trong cung điện, liền đột nhiên lao ra một gã trẻ tuổi người nam mẹt. Chỉ là chớp mắt một cái, đối phương cũng đã vọt tới trước người của mình, ngăn cản đường đi của mình. Ngươi là ai? Nơi đây chính là đại trưởng lão tầm cung. Những người không có nhiệm vụ, không được tự tiện xông vào nầy, là ta. Lúc này, bờ Giúp Linh cũng đã vọt tới phụ cận, vội vã ngăn ở giữa hai người, rất sợ bọn họ đánh nhau một dạng. Sự thực cũng đúng là như vậy. Tạm dừng không nói hai người này ai mạnh ai yếu, vẹn vẹn là đại trưởng lão đang ở cách đó không xa điều này, liền tuyệt đối không cho phép bọn họ ở chỗ này triển khai chiến đấu. Nầy, người này là người mang tới A, tên kia bị kêu là nầy người ná mẹt cũng là không chút nào cho đối với phương đi hệ nở tử, lạnh lùng nói rằng. Hắn thấy, vô luận là người nào, chuyện gì, cũng không có đại trưởng lão phải tới trọng yếu. Vì vậy, đương nhiên sẽ không cho bờ Giúp Linh sắc mặt tốt xem. Không sai, vị này chính là đến từ ngoài tinh cầu khách nhân, muốn thu được Long Châu, cứu vớt được rồi, các ngươi có thể đi. Bờ Giúp Linh đang nói, lại trực tiếp bị nảy cắt đứt ngôn ngữ. Hắn lạnh lùng nhìn Diệp Chu liếc mắt, nói, người này thực lực rất mạnh, ta cũng không biết hắn là địch là bạn, cho nên... Vẫn là khoảng cách đại trưởng lão xa một chút cho thỏa đáng. Ngươi cái này bờ Giúp Linh sắc mặt một cái liền trở nên có chút không dễ nhìn lắm đứng lên, ngay cả là hắn thừa nhận nảy là nà mẹ tinh nhóm người bên trong người mạnh nhất, nhưng là đối mặt như vậy nhục nhã, hắn nhưng cũng là có chút chịu đựng không nổi. A bớt nói nhảm, lại không ly khai, ta sẽ phải động thủ cực kỳ hiển. Nhiên, nầy đã triệt để mất kiên trì. Được rồi, nầy, để bọn họ vào đi cái này sẽ, một đạo cao tuổi thanh âm, từ trong cung điện truyền ra. Nghe nói như thế, nơi sắc mặt cũng là bất hữu một hồi biến hóa, bất quá ngay sau đó, liền gật đầu, nói, ta biết rồi, đại trưởng lão nói xong, hắn liền hướng lấy bên cạnh tối lui, vì hai người nhường ra một con đường tới. Bất quá, mắt mâu, cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Chu, mở miệng nói rằng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đùa hoa dạng gì, nếu không, ngay cả là ngươi chạy đến thiên nhai hải giác, ta cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng mà, uy hiếp của hắn, Diệp Chu cũng là không chút nào để ở trong lòng, vẹn vẹn chỉ là nhìn đối phương liếc mắt, sau đó liền không coi ai ra gì hướng phía cung điện bay đi. Chỉ là, khi đi ngang qua nảy thời điểm, Bờ Rúc Lin cũng là phát sinh một đạo trọng 843 nặng hư lạnh, hiển nhiên là biểu đạt mới vừa đầy. Nơi khỏe mắt nhịn không được co quắp một cái, cố nén muốn thống biển đối phương một trận nỗi kích động, trầm giọng nói rằng, Bờ Rúc Lin, nếu như ngươi không muốn lột ra lời nói, liền cho ta thành thành thật thật trên thực tế, mặc dù nảy vừa rồi thái độ đối xử với mình cũng không thân mật, nhưng là Diệp Chu đối với hắn cũng không có cái gì bất mãn. Xem qua Long Châu người hầu như đều biết, nảy đối với đại trưởng lão trung tâm, đây chính là thiên địa chứng giám lúc đó phở gì ra đột kích, vì đại trưởng lão có thể sống sót lâu hơn một chút, nảy đặc biệt kéo dài thời gian, đem phở gì ra dẫn tới khác địa phương. Cuối cùng đổi lấy hấp hối, ở đối mặt sống sót, cùng với cùng tỷ ỷ cổ lộ hợp thể lựa chọn lúc, hắn lại không chút do dự lựa chọn người sau. Như vậy phẩm chất, là thật khó có được. Thầm nghĩ lấy, Diệp Chu bước chân, đã là bước vào trong đại điện. Hầu như vừa mới gần cửa đại điện, trước mắt liền xuất hiện một người vóc dáng cực kỳ to lớn người nạ mẹt. Tên này người nạ mẹt nhìn qua rất là tuổi già, thể trạng mập mạp, thậm chí chừng chính mình mười mấy lần còn nhiều hơn. Thế nhưng Bờ Rúc Lin cũng là một bộ thành thói quen dáng vẻ, hắn đầu tiên là cùng kính hướng về phía đại trưởng lao chào hỏi một tiếng, đem Diệp Chu giới thiệu một phen, sau đó liền đối với Diệp Chu nói, Diệp Chu, vị này liền là của chúng ta đại trưởng lão, cũng có thể nói là chúng ta hết thảy nạ mẹt tinh người trung phụ thân, hắn thậm chí còn là Long Châu người sáng tạo. 167, duy nhất chiến đấu hình người nạ mẹt.